Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 289, đối tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Luân kéo dụng cụ vệ sinh quét tước trong nhà, lúc trước hắn muốn xây cho giống cái một cái xào huyệt như của chủng tộc bọn họ, nhưng trong trí nhớ nhân loại, xào huyệt chính là nhà ở như vậy, hắn đành phải vâng theo tập tục của một nửa kia thiên tính cho phép, bọn họ xây dựng xào huyệt đều ở hải vực sạch sẽ ấm áp nhất, phần lớn giống cái đều thích ở trong xào huyệt không nhúc nhích, cho nên giống được thông thường sẽ thực chăm chỉ vật vả mà xử lý xào huyệt xây dựng ra hoàn cảnh thoải mái. Nhập gia tùy tục, Kỳ Luân học xong sử dụng máy hút bụi, cây lau nhà, các loại công cụ. Lúc hắn rửa sạch xào huyệt, không ngừng có thể nhận thấy xung quanh giống cái phân bổ ra hơi thở sung sướng, cô tựa hồ thực thích quyển sách trên tay. Kỳ Luân đi qua bên cạnh, cẩn thận quan sát, phát hiện giống cái đang xem một ít hình ảnh nhân loại. Đã hiểu, cô thích những bộ dáng đó. Trong mắt Kỳ Luân, nhân loại khác nhau kỳ thật rất nhỏ, lớn lên đều không sai biệt lắm, hắn tỉ mỉ quan sát ra khác biệt nhỏ bé trong đó, nhéo nhéo mặt mình. Tần Minh Hoàng phát hiện Kỳ Luân đứng ở bên cạnh mình một lúc vẫn không nhúc nhích tay lật hình ảnh mẫu nam, không khỏi hơi hơi chần chờ. Không phải chứ, chẳng lẽ hắn biết ghen sao, cô xem hình ảnh nam nhân khác hẳn sẽ không cao hứng. Vậy cũng quá nhân tính hóa đi, cô nhanh chóng liếc mắt một cái lại thu hồi. Gì, vừa rồi liếc mắt một cái, mặt hắn hình như rất không hợp. Không phải sắc mặt không đúng lắm, mà là mặt không đúng lắm. Tần Minh Hoàng ngẩng đầu nhìn kỹ, thở dốc vì kinh ngạc. Cúi đầu nhìn tạp chí trong tay mình, lại ngẩng. Tần Minh Hoàng ngẩng đầu nhìn kỹ, thở dốc vì kinh ngạc. Cúi đầu nhìn tạp chí trong tay mình, lại ngẩng đầu nhìn mặt Kỳ Luân. Hắn thay đổi khuôn mặt, thật giống như là thân thể tiến sĩ Kỳ Luân đột nhiên thay đổi đầu nam người mẫu, màu sắc làn da cũng không giống nhau. Hơn nữa cái đầu nam mẫu này nhìn qua kỳ quái, cứng nhắc lại đờ đẫn, biểu tình tà mị tươi cười động lại thành hình ảnh, từ góc độ nào đó nhìn qua còn có vẻ tan vỡ. Điểm này không thể trách Kỳ Luân, dù sao cũng là hình ảnh phẳng, chỉ có một góc độ, để hắn bằng vào hình ảnh này biến hóa ra hiệu quả lập thể giống nhau như đúc là không có khả năng, trừ phi ăn luôn giống như tiến sĩ Kỳ Luân, như vậy hắn mới có thể biến ra hiệu quả hoàn mỹ. Tần Minh Hoàng, anh, có thuật biến hình không tồi, ha ha. Cô cười gượng hai tiếng, lật một tờ thấy chân dung một mỹ nữ, cô em tóc vàng nóng bỏng, lớn lên thật xinh đẹp. Ca ca hông đúng, trong đầu hiện lên cái ý niệm này, đồng thời cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Kỳ Luân, hắn đang ở niết mặt mình, cô trơ mắt nhìn hắn đem đầu tiến sĩ Kỳ Luân tạo thành bộ dáng cô em tóc vàng nóng bỏng. Tần Minh Hoàng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cô thiếu chút nữa đã bị thuật đối đầu của hắn là cho cười phun. Cô em tóc vàng nóng bỏng nhìn cô lộ ra biểu tình trìu mến. Xin anh đổi về đi thôi, Tần Minh Hoàng che lại đôi mắt mình bị cay đến mù. Bởi vì cô có hành vi lật xem những tạp chí đó, Kỳ Luân nhận định cô thích mấy thứ kia, lúc Tần Minh Hoàng không chú ý, hắn thực nhanh xem xong cả đống rồi. Vào ban đêm, Tần Minh Hoàng ở trong phòng tắm tắm rửa, cảm giác mờ u bàn chân bỗng nhiên chảy qua một đồ vật mềm như bông. Cô híp mắt nhìn, là từ dưới đường nước vươn ra một cái xúc tu. Cô lấy dao đặt bên cạnh, chặt đứt xúc tu, nhét đoạn bị chém của nó về lại đường nước, sau đó tiếp tục tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo một thân nhiệt khí, cô xoa xoa tóc từ trong phòng tắm đi ra, dương giọng nói. Ngư ca, cống thoát nước WC có thứ gì sờ chân em? Phì, từ trong phòng Kỳ Luân đi ra, cái gì cũng không mặc, cầm một lọ tinh dầu. Tần Minh Hoàng, đây lại là tình huống thế nào? Kỳ Luân, anh nhìn thấy, massage tinh dầu thực thoải mái. Nói rồi giao tinh dầu cho cô tự mình vào WC. Tần Minh Hoàng nhìn thân thể hắn vỡ ra một cái khe hở, từ bên trong vươn một cái chi chui vào ống dẫn, kéo ra một con trùng vỏ cứng màu đỏ to bằng cánh tay. Sâu lúc bị hắn kéo lên đã chết, hắn thuận tay quăng ra ngoài cửa sổ. Hắn thong dong mà làm hết thảy, như là người phương Nam bình thường giết chết một con gián bình thường. Tần Minh Hoàng giơ vòi hoa sen xúc rửa chi cho hắn, lật xem tinh dầu trên tay tò mò hỏi. Anh muốn xoa bóp massage cho em cũng không cần cởi hết như vậy đi. Kỳ Luân, hình ảnh đều là cởi thành như vậy. Không cần phải nói, hắn lại lật đền sách vở người lớn gì đó. Tần Minh Hoàng ngay lập tức cự tuyệt hắn, lời lẽ chính đáng tỏ vẻ. Em là người đứng đắn, không cần anh massage như vậy, nếu anh nhất định phải làm, mời biến thành nguyên hình đi. Bạch tuộc massage sư lập tức khởi động. Vì không để trường hợp trở nên quá mức không ổn, Kỳ Luân không hoàn toàn biến về nguyên hình, tốt xấu còn để lại dạng người, chỉ trong thân thể có vài cái chi duỗi ra. Ghé vào trên đệm, Tần Minh Hoàng trong tay cầm một cái gương, dùng gương nhìn về kỹ thuật viên bạch tuộc phía sau lưng. Vị kỹ thuật viên này vừa mới nhậm chức, không có kinh nghiệm, kỹ thuật không tốt lắm, động tác quá cẩn thận, lực đạo quá nhẹ. Tần Minh Hoàng cảm thấy hắn sợ hãi rụt rè như vậy là sợ ấn hỏng cô, chống cằm thuận miệng trêu chọc một câu. phục vụ này không được à, một chút cảm giác cũng không có, tôi muốn đòi lại tiền. Dùng mấy cái chi ẩn lưng ẩn chân cho cô, Kỳ Luân nghe vậy ngẩn người, hồi tưởng một phen, lại dùng tri thức học được tìm được cách ứng đổi trả lời, hắn nói. Còn có phục vụ khác càng đắt hơn một chút, lão bản muốn hay không? Tuy rằng không biết cụ thể là phục vụ gì, nhưng trả lời là dạng này khẳng định không tệ. Tần Minh Hoàng, sao anh lại thuần thục như vậy? Vậy mà có thể nhanh như đi xe tốc độ, ở chung như vậy làm Tần Minh Hoàng cảm thấy có chút kỳ diệu. Bất đồng giữa chủng tộc cũng có thể lý giải sinh hoạt của nhau sao? Không hiểu, nhưng nếu có ý đồ lý giải, hình như sẽ trở nên đặc biệt buồn cười. Cô nhìn hắn giống như là đang nhìn một con yêu quái có thể biến thành hình người, cảm thấy mới mẻ lại hiểm lạ. Trong miệng nói làm đối tượng của hắn, trong lòng chính là cảm thấy chơi vui mà thôi, cũng không phải thật. Coi chuyện này là thật, Bạch Thuộc lớn vào buổi tối chen đến bên người cô, muốn cùng ngủ với cô. Chơi hẳn một ngày, Tần Minh Hoàng không dễ cự tuyệt. Trong đầu cô nói, vậy không tốt đâu, muốn cô ăn Bạch Thuộc cũng thôi, ngủ Bạch Thuộc cô thật không hạ thủ được a. Cô từng nghe nói chuyện xưa, dũng sĩ, từng ngủ yêu quái vẫn chỉ có một hứa tiên mà thôi. Cách chương.